Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 25, muốn đi chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian có những món đồ ăn uống tốt như vậy, đủ để cả nhà ăn nhiều năm. Sau những năm đặc thù đi qua thì chính sách đã thay đổi, nhưng hiện tại tình thế đã có chút thay đổi. Thật sự không thể không đi chợ đen. Vừa ra cửa phòng, nhìn thấy Tiểu Lâm mặc quần áo đơn bạc, Triệu Uyển Thanh liền càng thêm có ý định kiên định muốn đi chợ đen. Ngày gà xuất chuồng, Triệu Uyển Thanh được hệ thống thông báo liền chui vào không gian, vừa bước một bước vào mặt cỏ, màn hình xanh liền hiện lên. 10 con gà đã trưởng thành, nhấp để thu nhập, Triệu Uyển Thanh nhấp vào thu thập. Nháy mắt, gà trên cỏ đều bị biến mất, sau đó cô lại click mở hệ thống thanh vật phẩm, thình lình xuất hiện hai ô hình ảnh con gà. Gà linh, năm thứ nhất đẳng gà linh. Năm cô từ hai ô đó mà chọn lấy ra một con gà, dùng dao cắt ra hai miếng ức thịt gà giống nhau, sau đó đem đến phòng bếp nấu nước luộc chín. Chờ đến lúc nếm thử, Triệu Uyển Thanh nháy mắt đã bị thịt gà chinh phục hoàn toàn. Gà được nuôi bằng thức ăn gia súc thì cho dù chỉ mang đi luộc nhưng vẫn cảm giác được thịt gà tươi ngon đậm vị, còn gà được nuôi bằng lương thực thì kém hơn một chút, không chỉ thịt không đậm đà bằng mà hương vị cũng không thơm bằng. Hệ thống, thức ăn chăn nuôi này thật sự rất hữu hiệu. Gà ăn vào mà so với lúc trước lớn tới vậy nha. Ký chủ, không chỉ là do tác dụng của thức ăn chăn nuôi, mà còn có linh tuyền tẩm bổ. Hệ thống còn chưa nói xong, liền nghe thấy ký chủ của nó kêu to. Cái gì, linh tuyền, cái ao nước kia là linh tuyền, hệ thống, bằng không thì sao? Triệu Uyển Thanh vỗ vỗ đầu một cái, ảo não nói. Ta nếm thử nước kia cảm thấy không có gì đặc biệt. Liền tưởng nó là cái ao nước. Ai có thể nghĩ đến nó thế mà lại là linh tuyền. Tiểu thuyết đều nói không phải linh tuyền chứa tiên khí, nước còn rất ngọt sao? Hệ thống, ký chủ nên bớt đọc những tiểu thuyết vô căn cứ. Nó chính là linh tuyền, sử dụng lâu dài có thể trì hoãn lão hóa, cường tráng thân thể. Triệu Uyển Thanh vừa nghe xong liền ngồi xổm xuống uống vài hớp nước linh tuyền. Cô quyết định, về sau nước trong nhà tất cả đều phải đổi sang thành nước linh tuyền. Trong số 5 con gà thì cô giữ lại một con, còn lại 4 con đều đem đi bán được ở Thương Thành. Một con bán 5 điểm, tổng cộng bán được 20 điểm. Triệu Uyển Thanh tính toán sổ sách, trừ đi hao phí tổn thất cho một con gà, lợi nhuận thu được là 3 điểm tích lũy. Cuối cùng có cách kiếm điểm dài hạn rồi. Còn, thứ nhất đẳng linh gà, vị diện Thương Thành căn bản không có nhận. Nguyên nhân chính là do cô nuôi không đủ tiêu chuẩn. Triệu Uyển Thanh tính toán mang đi chợ đen thử xem. Sáng sớm hôm sau, Triệu Uyển Thanh cõng rổ chuẩn bị đi tới huyện thành thì mẹ Lâm ra cửa đón cô, bà đưa cho cô một ít tiền. Con cầm đi mua đồ, trong nhà không thể lấy tiền của con mà tiêu. Mẹ Lâm kiên định nói. Triệu Uyển Thanh nhìn túi tiền nhăn nhó, đây chẳng lẽ là tiền mà Lâm ra dành dụm sao? Cách chương.